không riêng gì vấn đề tài lực cùng vật lực, quan trọng nhất vẫn là cao thủ quá ít. Cao thủ nếu tự mình bồi dưỡng, vậy phải bồi dưỡng bao lâu? Lấy tính cách lười nhác của Dương Thiên Vấn, nào chịu làm loại chuyện lãng phí biểu tình lại lãng phí thời gian này. Có thời gian bồi dưỡng người khác, ngược lại không bằng tốn thời gian bồi dưỡng chính mình. Hơn nữa, bồi dưỡng một cửu phẩm ma đế, quỷ biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu nhân tài vật lực, bao nhiêu linh đan diệu dược. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý niệm tự mình bồi dưỡng cao thủ. Mời cư sĩ, Lý Quan Nhân dẫn đường phía trước. Dương Thiên Vấn cùng hắn sóng vai mà đi. Mấy vị trưởng lão tử Dạ Ma Cung theo ở phía sau, hơi có chút long trọng qua đầu. Cửa lớn cung điện trước mặt không gió tự mở. Dương Thiên Vấn đi theo Lý Quan Nhân bước vào. Mấy trưởng lão vậy mà chỉ có một người tiến vào theo, ba người còn lại đưa lưng về cửa lớn canh giữ ở ngoài cửa. Cửa lớn tự động đóng lại. Dương Thiên Vấn liếc phía sau một cái. Ở địa phương của bản thân Lý Gia, ở ngoài cái này có vũ trụ cực quang, trong có vô số đệ tử Lý Gia phòng thủ trong sơn môn của Tử Dạ Tinh, còn dùng ba vị cửu phẩm ma đế đỉnh phong, hơn nữa ba vị trưởng lão tay nắm thực quyền thủ vệ sao. Đại điện tối tăm đột nhiên một mảng sáng ngời. Trước mặt Dương Thiên Vấn là một cái khắc đá phạm vi đạt 100 mét. Bên trên khắc chú ấn cùng phù văn cổ quái. Chẳng qua, nó là không trọn vẹn không được đầy đủ. Ít nhất có hơn phân nửa đều là thiếu mất. Chỉ có một cái hình dáng đại khái. Cùng với non nửa bộ phận có thể thấy rõ còn tốt không tổn hao gì. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhận ra đây là một cái trận pháp. Là một cái trận pháp không trọn vẹn. Đây chính là tàn trận Tử Dạ Ma Cung muốn mình hỗ trợ phá giải. Bát trường lão giống như nhìn con ruột của mình thử bảo bối nhẹ nhàng vuốt ve tòa khắc đá này nhẹ giọng nói. Nói ra thật xấu hổ. Lão phu tự hỏi đam mê trận đạo, cả đời nghiên cứu sâu trận đạo, nhưng là lại vẫn như cũ bồi hồi ở ngoài cửa tông sư. Không thể kỳ môn mà vào. Cái tàn trận này, lão phu đã nghiên cứu nó 2000 vạn năm, nhưng cũng vẻn vẹn là có thể xem hiểu không đến 3% trong đó. Dương Thiên Vấn nghe trong mắt cũng sắp lồi ra rồi. 2000 vạn năm, hết chỗ nói rồi. 2000 vạn năm cho dù là một con lợn cũng có thể tu thành cửu phẩm yêu đế. Dương Thiên Vấn cẩn thận hướng tòa tàn trận này nhìn lại. Từng đạo hoa văn bác đại tinh thâm, từng cái chú ấn cổ quái kia làm cho Dương Thiên Vấn lập tức chuyên chú vào. Quên thời gian, quên chung quanh còn có những người khác. Hai lão bánh quẩy vừa thấy tình huống của Dương Thiên Vấn cũng không hẹn mà cùng thối lui đến một bên, không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi. Bát trường lão nhẹ giọng truyền âm nói, cung chủ, Vấn Thiên cư sĩ này quả nhiên không phải hư danh. Lấy tu vi trận đạo của ta hiện nay, chuyên chú trận này, nhiều nhất nửa ngày đã tỉnh, không biết hắn cần bao lâu. Hay, tâm thần Dương Thiên Vấn chìm vào. Vốn cho rằng tu vi trận đạo không có khả năng có tiến triển nhanh, vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Dương Thiên Vấn tuy xem như đại thành trận đạo, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể tính nửa trận pháp tông sư. Tông sư nửa mùa dựa vào hai đại kỳ trận lăn lộn thiên địa. Nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Vấn vậy mà dưới tác dụng cái tàn trận chỉ có 40% hoàn hảo không tổn hao gì này thuận lợi đi lên trình độ trận pháp tông sư. Tâm thần Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn bị lạc, phải nói chìm đắm trong đó, đối với tình huống của mình cũng không biết được. Đạo thần phù thứ hai của vận mệnh La Bàn từ trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn nhảy ra, hiện lên ở trước mặt hai cái nụ hoa, lập lòe sáng lên, phát mỗi một đạo hào quang, nguyên thần chi hoa của Dương Thiên Vấn liền dễ chịu một phần. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Dương Thiên Vấn đứng ở trước mặt tàn trận, đứng một cái chính là 10 năm. Bát trường lão đã từ lúc ban đầu không dám tin, điên cuồng, buồn bực, đến chết lặng, thói quen, không sao cả. Mấy năm qua, mấy đại trưởng lão cùng Lý Quan Nhân vẫn không ngừng than thở thế đạo bất công, than thở Dương Thiên Vấn là tên biến thái. So với biến thái còn khủng bố hơn. Bản thân một trận pháp đại sư, có thể chìm vào trong đó nửa ngày đà là ghi lại cao nhất của Tử Dạ Ma Cung. Thậm chí còn có một nửa trưởng lão, ngay cả môn đạo cũng sờ không được. Chênh lệch trận pháp đại sư cùng trận pháp tông sư đã lớn như vậy sao? Lớn đến làm cho bát trưởng lão cũng có chút nản lòng thoái chí, thậm chí còn uể oải không hiểu. Nhưng Dương Thiên Vấn lần đầu tiên đứng một cái chính là 10 năm quả thực kinh động toàn bộ cao tầng Tử Dạ Ma Cung. Thậm chí còn Tử Dạ Ma Tôn luôn bế quan không ra cũng nhận được tin tức lên tiếng muốn tự mình tiếp kiến vị trận pháp tông sư chưa có tên tuổi này. Chỉ có thật sự nếm thử qua cái tàn trận này lợi hại, mới có thể rõ ràng cảm nhận được tiềm lực đáng sợ cùng với tu vi trận đạo làm cho người ta sợ của vị vấn thiên cư sĩ này. Lại liên hợp Dương Thiên Vấn hiển lộ ra thiên tuyệt, địa liệt, phong hống tam đại sát trận, chặn phương ra, chặn một cái chính là hơn 10 năm. Còn có kỳ trận quỷ dị có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tang thần tiên chi nguyên bổn, quyên thần tiên chi tứ chi kia làm cho các cao tầng của Tử Dạ Ma Cung một đám cửu phẩm ma đế tu vi tinh thâm này cũng không thể không thu lại một phần kiêu ngạo trong lòng, đem Dương Thiên Vấn trận pháp tông sư này xem thành là đại nhân vật cùng mình ngang hàng thân phận ngang nhau. Dương Thiên Vấn xem không biết, bản thân luôn luôn bảo trì thu mình lại thu mình, lẳng lặng phát tài lớn vì tàn trận quỷ dị này mà bại lộ. Ngay cả trận pháp đại sư tu luyện 2.000 vạn năm cũng chỉ có thể đứng nửa ngày. Dương Thiên Vấn đứng một lần chính là 10 năm không tỉnh. Cái kết quả đả kích này không thể không làm cho một đám cao thủ của Tử Dạ Ma Cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Chủ yếu nhất là Dương Thiên Vấn mới phi thăng bao lâu, mới tu luyện bao lâu, hắn còn có bao nhiêu tiềm lực liền không cần nói đã biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, không thể không bế quan. Dương Thiên Vấn thở ra một hơi thật dài, lại là từ trong cảm ngộ cảnh giới kỳ diệu nào đó nhảy ra. Dương Thiên Vấn cười, vui vẻ cười, bởi vì hắn đã cảm giác được, tuy một chút pháp lực tu vi cùng nguyên thần lực lượng đều chưa tăng lên, nhưng mà cảnh giới lại là tăng lên đến một cái độ cao không thể tưởng tượng. Cảnh giới loại sự vật này, khó có thể hình, lại chân thật tồn tại. Công pháp của Dương Thiên Vấn vốn chính là hậu tích bạc phát, nguyên thần cùng pháp lực cùng tu, nhưng cảnh giới loại sự vật này vẫn là cần dựa vào bản thân đi ngộ. Nhưng cảnh giới thứ này thật sự quá hư vô, một lần này vậy mà ù cạc cạc tăng lên trên diện rộng. Dương Thiên Vấn đã tỉnh, lúc này lại cũng bất chấp cái gì nghiên cứu tàn trận, muốn nhanh chóng tìm địa phương bế quan, củng cố cảnh giới hiện tại, nói không chừng sẽ có chỗ tinh tiến. Dương Thiên Vấn đang muốn ra ngoài, cửa điện cũng ở lúc này mở ra. Lý Quan Nhân cùng với mấy gã trưởng lão ma cung đi đến, nhiệt tình hô, cư sĩ thoạt nhìn thu hoạch không nhỏ. Ngược lại là tại hạ thất lễ rồi. Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ nói, vốn là tới phá giải tàn trận, nhưng là vừa đến nơi này lại đột nhiên nhập định, đứng một cái chính là mấy năm, quả thực rất thất lễ. Nào có, ngàn vạn năm cũng qua rồi, cũng không để ý 10 năm này. Cư sĩ có điều tâm thu hoạch trái lại thật đáng mừng, cần bản cung an bài cho cư sĩ một gian mật thất hay không? Lý Quan Nhân những cao thủ thế hệ trước này tự nhiên biết. Lúc này quan trọng nhất là bế quan củng cố chỗ cảm chỗ ngộ. Đa tạ cung chủ, Dương Thiên Vấn cũng không khách khí. Chính như Lý Quan Nhân nói, ngàn vạn năm cũng qua rồi, cũng không để ý vài năm này. Bế quan là quan trọng nhất. Dương Thiên Vấn một đầu chui vào tĩnh thất Lý Quan Nhân chuẩn bị, mở ra cấm chế, đi bế quan tu luyện. Phương gia bị tam đại tuyệt trận chặn cho hết toàn hết chỗ nói rồi. Lực lượng gia tộc đã tiêu hao một nửa, nhưng là chỉ có thể thăm dò một chút trận pháp, lại là không có phương pháp phá giải. Vị chuẩn trận pháp đại sư Ni ép đại sư kia nghĩ đến đầu cũng sắp nổ rồi. Vẫn như cũ không có bất cứ cách nào làm gì được tam đại tuyệt trận ngoài cửa. Phương pháp phá trận có thể nghĩ đều đã thử qua, hoàn toàn không nổi lên một chút tác dụng. Ni ép đại sư xem như thật sự kiến thức được cái gì gọi là sát trận. Cùng tam đại tuyệt trận ngoài cửa lớn của phương gia so sánh, sát trận trước kia mình từng kiến thức quả thực chính là không bằng dám chó. Nhìn một chút, thiên tuyệt trận, nơi... tiếng sét qua vạn vật đều hóa thành bột mịn. Địa liệt trận, trên có sét đánh, dưới có lửa nóng. Sinh linh đi vào tuyệt không có cách chạy thoát. Phong hống trận, trong có phong hỏa cùng làm, vạn nhận tề toàn. Tiên ma đi vào không quá 1 giờ 3 khắc sẽ hóa thành nước đặc. Ác độc vô cùng. Quan trọng nhất là, ba trận đều không phải là làm theo ý mình, mà là ba trận tương liên. Dựa theo tam tài chi thế bù trừ hỗ trợ, Ni ép đại sư chỉ có thể không biết làm gì, bó tay không có cách. Mấy chục năm trôi qua, Phương gia chỉ có thể lui giữ ở trong đại trạch. Kêu trời, trời không ứng. Gọi đất, đất mất linh. Chủ yếu nhất là thế lực còn lại của Phương gia đã đều bị các thế lực lớn của ma giới dọn sạch. Chỉ còn lại có một cái Phương Y Tinh, nhưng là cây đổ bầy khỉ tan. Trên Phương Y Tinh cũng không phải chỉ có Phương gia một cái thế lực. Trước kia những thế lực này khiếp sợ uy thế Phương gia, không dám có một chút dị động. Nhưng là hiện tại khác rồi. Phương gia bị chặn mấy chục năm, hiện tại không làm thì lúc nào mới làm. Cho nên Phương Y Tinh lại là hạn vào một phen quá trình thế lực đấu vò, thay đổi quyền lực ích lợi. Cái quá trình này cũng không dài, bởi vì thực lực Phương gia vẫn còn. Thế lực khác vô luận như thế nào cũng không thể một nhà độc kháng Phương gia, cho nên những thế lực này liên hợp lại, ích lợi cùng dính, liên hợp áp chế Phương gia. Phương gia thế lực lớn không bằng trước, đối mặt rất nhiều thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ liên hợp ngăn chặn, cũng chỉ có bất đắc dĩ bại lui. Phương cuồng đầu sỏ gây nên lại là im lặng thật nhiều, say sưa giống như người chết. Đối mặt con cháu đệ tử còn lại của Phương gia thỉnh thoảng thầm oán cùng đùa cợt, càng có rất nhiều đệ tử Phương gia trước kia kết oán riêng, hầu như mỗi ngày đều phải đến tiêu khiển một chút bại gia tử làm hại cơ nghiệp Phương gia hơn 10 vạn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát này. Phương cuồng biểu hiện rất kỳ quái, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, cũng không biết có phải bị đả kích quá thảm, mất đi thần trí biến thành ngu ngốc rồi hay không. Chẳng quá, một ma đế tu luyện có thành sao có thể biến thành ngu ngốc. Mặc dù pháp lực tu vi của hắn hiện tại bị cấm thiên võng, tổ chức bí mật này mới phát chẳng qua mấy vạn năm, chính thức phát triển mới 5.000 năm. Ở dưới huyết ma đinh ẩn khống chế lẳng lặng phát triển, đinh ẩn có kinh nghiệm phong phú, một chút cũng không nóng vội. Phát triển mạnh lên cùng to lớn thêm rất ổn định, đồng thời tốc độ cũng không chậm. Dương Thiên Vấn đem cái trọng trách này giao cho huyết ma làm quả thực chính là làm rất anh minh. Huyết ma giống như trời sinh chính là làm cái này. Ngắn ngủn 5.000 năm, thiên võng tổ chức lặng yên không một tiếng động lèn vào thượng tầng trong các đại thế lực đầu sỏ. Mỗi ngày có lượng lớn tình báo cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến. Ai sẽ chú ý một cái tu ma tinh cấp 5 bình thường không thể bình thường hơn. Số lượng nhiều đến so với Long Châu còn nhiều hơn vạn lần đâu. Đúng, căn cứ thiên võng ngay tại trên một tu ma tinh cấp 5 bình thường. Ở dưới lượng lớn tin tức tình báo tập hợp, đinh ẩn có thể tự do lựa chọn nhân tài thích hợp. Gia nhập thiên võng, nhọc một lần sướng cả đời. Đinh ẩn trước kia đó là một người lòng nghi ngờ rất nặng, nặng đến ngay cả thân truyền đệ tử của mình cũng muốn thử một lần lại thử. Người như thế trước mặt là không chấp nhận được phản đồ nhất. Hơn nữa người như thế đặc biệt hiểu biết một mặt tối tăm của nhân tính. Cho nên, nhân viên trung tâm của thiên võng dưới đinh ẩn khống chế, tất cả đều là lấy khế ước thần phù không chút do dự hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Thiên võng tồn tại, cho dù là người hữu tâm cũng không tra được. Bởi vì thiên võng không có khả năng xuất hiện phản đồ, cũng không thể xuất hiện tình huống để lộ tin tức. Tất cả tình báo truyền lại đều là thông qua linh hồn truyền lại. Sau đó tập hợp đến căn cứ thiên võng ghi lại hơn nửa phân tích. Nhân tài các loại. Mỗi ngày đều có vô số nhân tài được thiên võng bí mật tuyển nhận. Sau đó thống nhất khống chế cùng tẩy nào. Bảo lưu lại thần trí, tuyệt đối trung thành. Đây mới là đinh ẩn muốn. Nhất thống tam giới, xưng bá thế giới. Đây là hành vi thiểu năng. Đinh ẩn không có hứng thú, cho tới bây giờ vốn không có, nhưng là âm thầm nắm giữ toàn bộ xu thế cùng với biến hóa của thượng giới. Cho dù có một con ruồi bỏ sinh ra, đinh ẩn cũng có thể biết được rõ ràng một hai. cuộc sống như vậy càng thêm có cảm giác thành tựu, càng thêm có cảm giác thỏa mãn. Thiên võng bước ra bước đầu tiên, hơn nữa có đủ tài lực cùng vật lực. Giai đoạn trước thiên võng có tài lực cùng vật lực gần như vô tận của Dương Thiên Vấn ủng hộ vượt qua một cửa khó khăn nhất. Hiện tại thiên võng dần dần đi lên quỹ đạo, tự nhiên thu chi bắt đầu cân bằng. Theo tổ chức thương hội dưới thiên võng khống chế tiến vào chính đồ, thậm chí còn bắt đầu lợi nhuận. Nay thiên võng không có phản đồ, hành tích bí ẩn, trừ Đinh Ẩn, không ai biết tổ chức thiên võng có bao nhiêu mật thám, có bao nhiêu thế lực ngoài sáng, lại có bao nhiêu thế lực ngầm. Nay tình thế tam giới xem như tương đối hòa bình. Cái giai đoạn này đối với một cái tổ chức mới phát mà nói là hoàn cảnh khởi bước rất tốt. Chẳng qua muốn phát triển nữa, mở rộng nữa, vậy đã không dễ dàng như thế nữa. Hiện tại thiên võng không thiếu mật thám. Trên đến thế lực đầu sỏ, dưới đến người buôn bán nhỏ đều có mật thám của thiên võng. Đối với cấp dưới, Đinh Ẩn có thể to gan ủy quyền xuống, để cho bọn họ đều tự bồi dưỡng lưới mật thám của mỗi người. Lưới tương liên tinh mịn của một người tiếp một người lặng yên giải về phía toàn bộ thượng giới. Trong đó lấy ma giới làm nhất. Ngay sau đó là tiên giới, tự do tinh vực, yêu giới. Thậm chí ba cái tiểu giới dưới tam đại giới quản thúc, Đinh Ẩn là giải mật thám khắp thiên hạ. Ở thượng giới không có cái khác, chính là nhiều người. Nhiều tới so với đầy sao trong vũ trụ còn nhiều hơn ức lần. Nhưng mà lại chỉ thiếu cao thủ. Nhiều người là nhiều người, nhưng là cao thủ đế cấp lại không phải dễ khống chế như vậy. Ví dụ như nói bản thân Đinh Ẩn chưa đạt tới đế cấp, hắn có thủ đoạn như thế nào đi khống chế một cao thủ đế cấp đây? Cho nên Đinh Ẩn ủy quyền, giải lưới khắp thiên hạ, để cho người phía dưới đem toàn bộ bộ khung thiên võng hoàn thành. Mà bản thân Đinh Ẩn thì rất thông minh, vẫn tránh ở căn cứ ẩn cư tu luyện. Nếu không có thực lực tuyệt đối, như vậy thế lực lớn nữa cũng là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cho nên thương hội vĩnh viễn không có khả năng trở thành đầu sỏ. Cho dù thương hội giàu có nữa lớn nữa, ở trước mặt các đại đầu sỏ cũng không chịu nổi một đòn. Dương Thiên Vấn bế quan củng cố cảm ngộ cảnh giới mới có được. Cái này ngược lại làm cho Dương Thiên Vấn chiếm được chỗ tốt cực lớn. Chưa nghe nói pháp lực tốt tu, cảnh giới khó tăng sao? Theo cái cảnh giới không hiểu kỳ diệu này tăng lên, tốc độ Dương Thiên Vấn cảm ngộ cùng tu luyện pháp tắc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Pháp tắc chân lực sinh ra cũng giảm bớt một nửa thời gian. Nói cách khác, năm thời gian có thể sinh ra một luồng pháp tắc chân lực mới. Dương Thiên Vấn tỉnh lại, đối với kết quả này, thật sự là quá hài lòng. Tốc độ pháp tắc chân lực sinh ra nhanh hơn, làm cho Dương Thiên Vấn có một cái thiết tưởng điên cuồng. Đó chính là đem tiên thiên chân nguyên trong toàn thân 365 mệnh huyệt khí hải tất cả đều đổi thành pháp tắc chân lực. Như vậy sẽ có hiệu quả thế nào? Chỉ sợ không cần tăng lên, cho Dương Thiên Vấn đủ thời gian, chứa đầy 365 mệnh huyệt khí hải pháp tắc chân lực. Một khi phát động, pháp tắc chân lực khổng lồ có thể cho Dương Thiên Vấn lấy cảnh giới hiện tại trực tiếp miếu sát một tiên tôn cũng không quá chứ. 365 khí hải pháp tắc chân lực, suy nghĩ một chút đã khiến người phát sợ. Cái thiết tưởng này thật sự là quá điên cuồng, quá mỹ diệu. Hơn nữa tuyệt đối có thể thực thi, không phải sao? Chẳng qua cái này cần bao nhiêu thời gian đây? 5 năm một luồng, đã rất nhanh rồi. Nhưng là nay trong đan điền có gần 500 lôi hệ pháp tắc chân lực, đã rất ít mộc nguyên pháp tắc chân lực. Chút số lượng này nhiều mấy vạn lần nữa hẳn là có thể lấp đầy một cái khí hải. Sau đó là 365 khí hải cần bao nhiêu thời gian? Dương Thiên Vấn tính đến răng nanh lên men. Bất đắc dĩ từ bỏ cái ảo tưởng xa xôi mà không thể thành này. Cái này thật sự quá không thực tế. Dương Thiên Vấn lắc đầu, vui vẻ xuất quan. Pháp lực vẫn là như trước kia. Nguyên thần chẳng qua càng thêm tinh thuần. Nhưng mà khí chất cả người Dương Thiên Vấn lại là càng thêm tiêu sái, càng thêm phiêu giật. Thậm chí, cả người thiên địa hợp làm một, không chia lẫn nhau nữa. Loại tính chất đặc biệt này sợ chỉ có tiên tôn cấp bậc mới có thể có được. Cảnh giới siêu phàm thoát tục chỉ có tiên tôn mới có thể cảm ngộ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 317, tham trận Dương Thiên Vấn bế quan một lần này không nhiều không ít, không lớn không nhỏ. 150 năm qua đi, tu chân không biết thời gian qua. Đối với tiên ma trường sinh bất lão mà nói, qua ngày cũng chỉ là trừ nhàm chán chính là nhàm chán. Tương tự ở trong tu luyện giữa, hoặc là lúc nhàn hạ do Dương Thiên Vấn chủ động khống chế khế ước nô lệ, đều ở cùng thời khắc Dương Thiên Vấn xuất quan đó, cảnh giới tăng cao một cấp. Nhớ kỹ không phải một phẩm, mà là cả một cái cấp bậc. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dưới tay Dương Thiên Vấn đột nhiên có 10 vị thủ hạ cảnh giới cảm ngộ đế cấp, nhưng pháp lực lại chỉ có quân cấp. Huyết ma đinh ẩn làm cấp dưới thứ nhất cũng là được trọng dụng nhất của Dương Thiên Vấn. Hầu như ở một khắc cảnh giới tăng vọt kia đã nghĩ đến nhất định là chỗ tốt chủ thượng mang đến. Pháp lực dễ tu, cảnh giới khó tăng. Nhưng nếu cảnh giới lên rồi, như vậy muốn mạnh mẽ thúc giục pháp lực, phương pháp cũng liền nhiều. Huyết ma đinh ẩn lập tức liên hệ đám người Mạc Thư Huyền, dưới tinh tế hỏi một lần, than thở quả nhiên không ngoài dự đoán, không khỏi vui vẻ muốn cười to. Vừa rồi bắt đầu còn buồn suy nghĩ muốn thành đế cấp cao thủ, nhưng hiện tại tất cả đều đã giải quyết. Không chỉ như thế, toàn bộ mật thám bị thiên võng khống chế đều có thêm tăng trưởng không ít. Chúc mừng cư sĩ. Dương Thiên Vấn mới xuất quan đã nhìn thấy mấy vị trưởng lão ma cung từ sân bên ngoài tiến vào, đều chúc mừng. Không nghĩ tới, thời gian này qua nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn cảm thán trong lòng, ngoài miệng lại là khách khí đáp lễ nói, cái này may mà có cái trận pháp kia của Quý Tông. Lý Quan Nhân lúc này cũng đi đến, tương tự khách khí chúc Dương Thiên Vấn, trong giọng nói cũng thoáng nổi lên một ít biến hóa. Không biết là tiếp tục phá giải trận pháp kia hay không? Lý Quan Nhân khách khí hỏi, ngữ khí 10 phần nhu hòa, chọn dùng cũng là khẩu khí hỏi. Đương nhiên, chúng ta lúc này liền đi. Dương Thiên Vấn chiếm được chỗ tốt rất lớn, hảo cảm đối với cái tử dạ ma cung ma thần Lý gia này càng sâu thêm vài phần. Mọi người lại đến cái cung điện đặt tàn trận kia. Vẫn là ba người bát trường lão, Lý Quan Nhân, Dương Thiên Vấn vào điện. Bát trường lão cũng không cần Dương Thiên Vấn hỏi, mở miệng giải thích, trận này có được đã hơn 2.000 vạn năm. Dựa theo ta nghiên cứu, trận này có thể là một trong các thượng cổ thần trận. Uy lực như thế nào lão phu trái lại không có cái duyên pháp có thể hiểu thấu đáo kia. Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát. Một lần này định lực của Dương Thiên Vấn vô cùng tốt, không bị hấp dẫn vào. Chẳng quá, thượng cổ thần trận bạc này, há là dễ dàng có thể nghiên cứu ra như vậy sao? Huống chi chỉ là một cái tàn trận, độ khó nghiên cứu liền càng sâu. Cho nên Dương Thiên Vấn tại trong cung điện này ngây ngốc. Bát trường lão đi lên đi xuống phối hợp Dương Thiên Vấn nghiên cứu. Thỉnh thoảng từ miệng Dương Thiên Vấn có được một ít trận lý thâm ảo trước đây hoàn toàn không tiếp xúc đến, làm cho bát trường lão hưởng thụ vô cùng. Hưng phấn đến bát trường lão mỗi ngày vây quanh Dương Thiên Vấn, hận không thể quỳ xuống đến bái sư học nghệ. Chẳng quá, cũng may lão đầu nhi này không hoàn toàn phá hư hết, kịp thời nhớ tới hắn thân là trưởng lão tử dạ ma cung ma thần Lý gia, là không thể làm ra chuyện tổn hại danh dự cùng mặt mũi Lý gia. Nghiên cứu kỹ càng mấy tháng, ngày đêm không ngừng, Dương Thiên Vấn đã đụng đến cửa. Chẳng qua càng nghiên cứu tiếp thì càng là kinh hãi. Cái trận pháp này là thuộc trận pháp loại không gian. Tác dụng sao, Dương Thiên Vấn còn không biết, nhưng là cái râu ria này. Chẳng quá, lai lịch cái trận pháp này, trái lại làm cho Dương Thiên Vấn có vài phần hứng thú. Dương Thiên Vấn tự nhiên không ngốc đến hỏi rõ ràng. Mấy lần cùng bát trường lão tham thảo trận lý, liền nói bóng nói gió vài lần. Mỗi một lần lão gia hỏa này nói đến một nửa đều xèo xèo ô ô không chịu nhiều lời. Dương Thiên Vấn cũng không cường cầu. Dù sao hiện tại Dương Thiên Vấn trừ nghèo một chút, thế lực mỏng manh một chút, thực lực yếu một chút, sau đó chính là thân phận nhẹ một chút, đối với cái trận pháp này cũng không nổi lên lòng mơ ước gì. Nghèo, đương nhiên, ngươi cho rằng thập tuyệt trận kia là bồn nặng, luyện chế mấy bộ trận đồ này, Dương Thiên Vấn đặt vào bao nhiêu bảo bối luyện tài. Hiện tại Dương Thiên Vấn nghèo đến chỉ còn lại tiên thạch. Tiên thạch là thứ tốt, nhưng đồ chơi thật sự cực phẩm lại là tiên thạch cũng không mua được. Nói trắng ra, bảo khố thương tiên tôn lưu lại đã bị Dương Thiên Vấn tiêu hao 10 không đủ một, tất cả đều tiêu hết rồi. Điển hình bại gia chi tử, hơn nữa không phải bại gia bình thường, là siêu cấp bại gia. Xảy ra 10 năm lẻ 8 tháng, Dương Thiên Vấn cuối cùng là làm xong bộ phận công dụng cái tàn trận này có thể hiển lộ ra. Ảo trận, không gian pháp trận, cùng với truyền tống trận. Ba loại trận pháp tác dụng tạp hợp mà thành luyện tâm thần trận. Đây là Dương Thiên Vấn lấy cho nó cái tên. Bởi vì xem cấp bậc cùng niên đại xa xưa của nó liền biết, khẳng định là thượng cổ thần trận. Cái trận pháp này, dựa theo Dương Thiên Vấn đoán, là nổi lên một cái tác dụng thí luyện. Sau khi vào trận, trải qua được khảo nghiệm, đạt tới tiêu chuẩn nào đó liền có thể được truyền tống đến một chỗ nào đó. Chẳng qua, rất đáng tiếc, bộ phận tác dụng truyền tống trận kia đã tổn hại không chịu nổi. Chỉ có một ít vụn đá mơ hồ có thể thấy được. Ngược lại tác dụng ảo trận luyện tâm bảo toàn 7 phần. Dương Thiên Vấn tuy làm rõ cái trận pháp này, nhưng là không đem tất cả suy đoán của mình giao ra, mà là đem tác dụng trận pháp này thuộc loại ảo trận luyện tâm báo cho ma thần Lý Gia biết. Thậm chí đưa ra một ít thiết tưởng, thậm chí cái khác Dương Thiên Vấn không nhiều lời. Cao tầng của Tử Dạ Ma Cung đã rất hài lòng cái kết quả này. Dù sao cái trận pháp này hỏng hơn phân nửa, có thể phân tích ra bộ phận còn tốt thì đã là may mắn bằng trời rồi. Dương Thiên Vấn hoàn thành hứa hẹn đối với Tử Dạ Ma Cung, cùng Lý Thừa Phong cả ngày du lịch khắp nơi, kết bạn không ít nhân vật thực quyền cùng không ít cao thủ của Tử Dạ Ma Cung. Cao tầng Tử Dạ Ma Cung cũng để Mặc Môn Hà con cháu cùng Dương Thiên Vấn giao hảo, rất là hài lòng cái giao dịch này hoàn thành vượt mức. Trong thẳng đại phòng ngồi 7 người, cầm đầu chính là Tử Dạ Ma Cung cung chủ Lý Quan Nhân cùng với các đại trưởng lão. Lão bát, ngươi có thể đem luyện tâm trận kia hoàn thiện không? Lý Quan Nhân nhẹ giọng hỏi. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Chẳng qua mấy năm nay tu vi trận đạo của ta tăng không ít, hẳn là không thành vấn đề. Bát trưởng lão trần chờ trong chốc lát trả lời. Nhiệm vụ của ngươi chính là hoàn thiện trận này. Lý Quan Nhân gật đầu đáp. Có trận pháp này giúp thực lực Lý gia chúng ta thế tất sẽ tăng lên lần nữa. Chẳng qua Tàn Huyết Ma Cung bên kia tựa như cũng có được một ít đồ chơi thượng cổ. Chuyện vẫn là rất khó nói. Một trưởng lão trong đó tựa như là phụ trách công tác tình báo nhẹ giọng nói. Thật ra các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thứ từ nơi đó mang ra. Chẳng qua bảo bối thật sự từ bên trong mang ra có thể sử dụng chỉ có một người mà thôi. Một thanh âm đột nhiên thêm vào. Hư ảnh một người trung niên hòa ái đột nhiên xuất hiện ở không trung. Lão Tổ Tông. Mọi người đồng thời đứng dậy cung kính hành lễ nói. Cái hư ảnh này rõ ràng chính là Tử Dạ Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh một tay sáng lập bất thế cơ nghiệp Tử Dạ Ma Cung. Mọi người ngồi đi. Chuyện thượng cổ tàn trận làm rất tốt. Ta muốn biết là, Thương Tiên Phủ ở đâu tìm được chưa? Vẻ mặt Tử Dạ Ma Tôn không thay đổi hỏi. Lão Tổ Tông, chúng ta vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì. Lý Quan Nhân áy náy trả lời. Không sao, bản thân Thương Tiên Phủ không tính cái gì. Năm đó trong nhiều đồng đạo như vậy, cũng chỉ có một mình hắn chiếm được chỗ tốt. Bản tôn cần không phải Thương Tiên Phủ, mà là phương pháp tốt nhất tiến vào nơi đó. Cho nên, các ngươi cần gia tăng tìm kiếm. Tử Dạ Ma Tôn nhẹ giọng nói. Sau đó nói sang chuyện khác. Vấn Thiên cư sĩ kia quả nhiên có năng lực lớn. Trận pháp tông sư, có phải quá trẻ tuổi một chút hay không? Đám người Lý Quan Nhân rất thông minh, vừa điểm đã thấu, nhẹ giọng hỏi. Lão Tổ Tông là hoài nghi Vấn Thiên cư sĩ chính là người đạt được Thương Tiên Phủ, đạt được truyền thừa của Thương Tiên Tôn. Ồ, ngược lại thật là có khả năng. Lý Thừa Phong không phải chính là nhất giới kia phi thăng lên sao? Chẳng quá, cẩn thận nghĩ một chút lại cảm giác có chút vớ vẩn. Lúc đó tu vi Dương Thiên Vấn mới bao nhiêu? Hắn sao có thể sau khi cướp được tiên phủ, giết một gã kim tiên? Bản tôn chỉ là thiết tưởng mà thôi. Từ trên tu vi trận đạo xem ra, trái lại có chút liên hệ. Nhưng là từ thiên hướng bày trận xem ra lại hoàn toàn khác nhau. Trận pháp Thương Gia Hỏa kia bản tôn từng nếm thử. Cùng trận pháp của Vấn Thiên cư sĩ này hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau. Trên truyền thừa trận đạo, nếu Dương Thiên Vấn thật truyền thừa từ Thương mà nói, như vậy hắn am hiểu nên là trận pháp đắc ý nhất của Lão Gia Hỏa kia. Tinh quang tuyệt sát trận. Nhưng trận pháp của vấn thiên cư sĩ này so với tinh quang tuyệt sát trận của Thương Tiên Tôn càng thêm huyền diệu, càng thêm đáng sợ. Nhìn từ trên một điểm này, lại hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi của hắn. Tử Dạ Ma Tôn lẩm bẩm, tất cả mọi người là ma đế tu luyện có thành, cho dù đối với trận đạo không qua tinh thông, nhưng cũng hiểu, phong cách của mỗi một trận pháp tông sư đều là hoàn toàn khác nhau. Loại phong cách này tuyệt đối không phải muốn biến thì có thể biến hóa, bởi vì đây là phương hướng bọn hắn chuyên nghiên cứu cả đời. Trận đạo truyền thừa chỉ có trận pháp tông sư có thể làm được. Nhưng mà mặc dù là truyền thừa xuống, phương hướng trận đạo của người được thừa kế cũng là phương hướng này. Từ trên phong cách liền đã tuyệt định rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Lão Tổ Tông, ta cùng với Dương Thiên Vấn cộng sự 10 năm, có thể chứng minh, tu vi trận đạo của hắn rộng lớn như thương khung, mênh mông so với vũ trụ, thậm chí đạt tới một cái độ cao chúng ta không thể tưởng tượng. Trận pháp tông sư ta từng gặp, ví dụ như Vô Trần Tiên Tôn, ta cũng từng hướng hắn thỉnh giáo một hai ai, nhưng trực giác nói cho ta biết, tu vi trận đạo của Dương Thiên Vấn tuyệt đối so với trận pháp tông sư bình thường còn mạnh hơn. Bát Trường Lão hầu như là siết nắm tay kích động nói, ồ, dùng cái gì thấy được? Tử Dạ Ma Tôn nhẹ giọng hỏi. Trận đạo có cửu lý, cửu cung, bát hoang, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, nhị nguyên, nhất mạch. Đây là Dương Thiên Vấn kể lại trong lúc vô tình, kết hợp ta nhiều năm qua tìm hiểu, hầu như có thể khẳng định một điểm này. Bởi vì phương hướng ta nghiên cứu chính là tứ tượng, mà Dương Thiên Vấn, hắn hầu như không chỗ nào không đọc lướt qua. Bát Trường Lão sùng bái trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 318, sự chuyển cấp hạ trận đạo cửu lý. Cái này hầu như là lĩnh vực học thuật mọi người chưa từng nghe nói, bao gồm Tử Dạ Ma Tôn ở bên trong, ai cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cách nói trận đạo cửu lý, đây chính là phát hiện kinh thế hãi tục. Ở trận pháp giới hiện nay có thể nói giống như một quả bom nguyên tử hạ xuống. Bát Trường Lão là một trận pháp đại sư, như giả bao hoán, nhưng thật ra, bản thân Tử Dạ Ma Tôn cũng không phải một chút trận đạo cũng không hiểu. Cùng trận pháp tông sư từng có vài phần giao tình, giữa nhau cũng từng trao đổi phương diện đề tài trận đạo, lại là chưa bao giờ từng nghe cách nói trận đạo có cửu lý. Tử Dạ Ma Tôn cũng không phải đầu đất, ở sau khi phản ứng lại, dùng ánh mắt 10 phần cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bát Trường Lão nói, tốt, tốt, hay cho một vấn thiên cư sĩ, trận đạo cửu lý, hay thay, không cần tra xét nhiều, trên dưới Lý gia đối đãi bằng thượng khách tôn quý, thân phận cùng bản tôn tương đương, nói cho hắn, bản tôn rảnh rỗi tất nhiên đến thăm, thỉnh giáo một hai ai, dừng một chút, vô luận hắn là chiếm được Thương Tiên Phủ hay không, đều không có quan hệ. Hư ảnh chậm rãi tan, nhưng ở nháy mắt tan đi, còn có thể mơ hồ truyền đến tiếng cười to của Tử Dạ Ma Tôn. Các vị đang ngồi nhìn nhau, Lý Quan Nhân mở miệng đánh vờ trầm mặc, thoạt nhìn, chúng ta không làm sai, đối với vị trận pháp tông sư này có thể cùng Lý gia chúng ta giao hảo, chúng ta tự nhiên phải lấy ra đủ thành ý. Phân phó xuống, ngày sau ở bên ngoài, phàm là đệ tử Lý gia từng gặp vấn thiên cư sĩ, đều phải lấy lễ đối đãi, không thể vô lý. Ngoại trừ Lý Thừa Phong. Cung chủ, ta cho rằng nên là đối với Lý Thừa Phong thêm đề bạt trọng dụng, bồi dưỡng trọng điểm. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói. Tán thành. Không có ý kiến. Các trưởng lão suy nghĩ trong chốc lát nhất mở miệng nói. Tốt, đợi hắn tu tới đế cấp, liền cho phép hắn chậm rãi tiến vào tinh anh trung tâm Lý gia. Tốc độ tu luyện của hắn còn là rất không tệ, hơn nữa căn cơ vững chắc, Lý Thừa Phong cũng quả thực đáng giá chúng ta bồi dưỡng trọng điểm. Lý Quan Nhân tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, liền việc luận việc nói. Chuyện Dương Thiên Vấn ở Tử Dạ Ma Cung đã làm xong, cửu U Minh Thạch ước năm cũng lấy đến tay, nhưng lại bởi vì tìm hiểu thượng cổ thần trận quan hệ, khiến cho tu vi trận đạo tiến nhanh, tương ứng cảnh giới cũng tăng lên không ít. Có thể nói rất nhiều, chẳng quá, thiên hà không có tiệc nào không tàn. Hiện tại cũng là thời điểm cáo từ. Tính toán cẩn thận thăm dò nghiên cứu khí đạo, luyện chế một kiện trận bàn áp trận chi bảo mới đủ để xứng đôi cửu khúc hoàng hà trận. Sau khi thăm dò trận, Dương Thiên vẫn lại ở mấy tháng nữa, liền tính chính thức cáo từ. Buổi tối, Dương Thiên vẫn hẹn Lý Thừa Phong cùng nhau lên đỉnh uống rượu ngắm trăng. Hàn huyên trong chốc lát, Dương Thiên vẫn liền cắt vào chính đề nói, đại ca, vội vàng nhiều năm qua như vậy, tiểu đệ cũng là lúc cáo từ rồi. Lý Thừa Phong cũng biết thiên hà không tiệc nào không tàn, cũng không giữ lại cái gì, chỉ là gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết, ngươi phải bảo trọng, thượng giới rộng lớn, ngọa hổ tàng long, hạng người thần thông lớn nhiều đếm không xuể, nhị đệ bên ngoài cần cẩn thận nhiều hơn. Đại ca yên tâm, ta cùng không phải loại người tùy ý trêu chọc thị phi kia. Dương Thiên vẫn mỉm cười nói, thôi, tự ngươi thu xếp đi, ta đại ca ngươi cần ở lại Tử Dạ Tinh chuyên tâm tu luyện, chưa đạt đế cấp tuyệt không bước ra nơi này một bước. Lý Thừa Phong ở Lý Gia đợi mấy vạn năm, thực lực Lý Gia cũng làm Lý Thừa Phong cho tới nay như miếng băng mỏng, khiêm tốn cẩn thận, cũng biết rõ ràng, phần thực lực này của mình căn bản không tính là cái gì. Muốn trở thành một thượng vị giả không chịu người khác bài bố, thực lực vĩnh viễn là quan trọng nhất. Vậy ta ngày mai liền đi, lấy rượu này cáo biệt, sau này còn gặp lại. Dương Thiên vẫn bưng vò rượu nói, đúng, sau này còn gặp lại, cạn. Lý Thừa Phong cũng cười cầm cái vò, nặng nề cạch vò rượu của Dương Thiên vẫn một cái, đứng dậy, ngửa đầu mà cạn. Dương Thiên vẫn cũng tương tự học Lý Thừa Phong, đứng lên ngửa đầu điên cuồng uống. Ngày hôm sau, Dương Thiên vẫn liền từ biệt Lý Quan Nhân cùng với một đám trưởng lão ma cung, đặc biệt Bát trưởng lão. Giao tình của Dương Thiên vẫn cùng hắn ở trong cao tầng ma cung thâm hậu nhất. Dương Thiên vẫn mang theo Tiểu Bạch cùng Bảo Viên, cùng với một đống lớn luyện tài tiên dược Lý ra đưa, rời khỏi Tử Dạ Tinh, ngồi ở trên phi tinh phàm của mình, bay đã mấy tháng. Dương Thiên vẫn cẩn thận dùng huyền quang thuật tra xét một phen, lúc này mới đem hai người Quảng Nguyệt cùng với Xích Hùng trong tiên phủ thả ra, để cho hai người bọn họ khống chế cái phi tinh phàm này. Dương Thiên vẫn kéo Tiểu Bạch cùng Bảo Viên vào tiên phủ, đầu tiên là dong luyện hai khối cửu U Minh Thạch ước năm cùng Hàn Tinh ước năm, cái này ngược lại có thể giao cho yêu hỏa của Tiểu Bạch. Bởi vì bản mạng yêu hỏa của Tiểu Bạch đã đạt tới trình độ tầng thứ 7 luyện tâm đan hòa, mà Dương Thiên vẫn muốn luyện thành tầng thứ 7 luyện tâm đan hòa, có thể nói giai đoạn hiện tại không có khả năng này. Mà bản thân Dương Thiên vẫn thì đang chuyên nghiên các loại pháp bảo trong khí đạo thiên, đặc biệt hỗn nguyên kim đấu. Nghĩ bởi vì luyện chế một cái hỗn nguyên kim đấu, gần như không thể. Đồng thời, Dương Thiên vẫn cũng biết chỉ có hỗn nguyên kim đấu thật sự mới là áp trận chi bảo xứng cửu khúc hoàng hà đại trận nhất. Như vậy, chỉ có cải tiến cùng bắt chước một cái trận tâm phù hợp cửu khúc hoàng hà đại trận nhất. Ví dụ như nói, áp trận cửu cung ấn trước kia, nhưng hiện tại đã khác, trận đảo cửu lý của Dương Thiên vẫn đều đã đại thành, muốn sáng tạo độc đáo luyện chế một cái áp trận chi bảo càng thêm lợi hại. Một khối nhỏ tiên thiên luyện tài không biết tên, một khối lớn cửu U Minh Thạch ước năm, một khối lớn Hàn Tinh ước năm, ba viên Hàng Tinh Chi Tinh, 10 hạt tinh nguyệt thần sa, nửa hồ lô hỗn độn khí không biết tên khi hỗn độn khai thiên để lại, còn có một đống các loại phối tài quý trọng. Phối hợp ô kim bàn long lô, Dương Thiên vẫn tin tưởng có thể luyện chế ra một kiện áp trận pháp bảo không thua Vô Lượng Phá Thiên Giản. Không sai. Dương Thiên vẫn muốn cực đoan, không cần bất cứ tính năng công kích phòng ngự gì, không cần bất cứ pháp bảo diệu dụng huyền dị nào, chỉ cần một kiện bảo bối có thể áp trận, hy sinh công kích, phòng ngự, biến hóa tất cả công năng, chỉ cầu tăng lên huyền diệu của trận pháp, hạn độ lớn nhất tiếp cận công dụng của hỗn nguyên kim đấu ở trong cửu khúc hoàng hà đại trận. Dương Thiên vẫn muốn nghịch thiên sửa trận. Dương Thiên vẫn đem Tử Tiêu Thần Lôi luyện thành lôi châu, dùng để khắc trực tiếp dùng để ném là được rồi, căn bản không cần vừa niệm chú vừa bắt ấn. Tà vụ cất chứa trái lại làm cho khi Dương Thiên vẫn luyện chế thập tuyệt trận làm biển hà bao lại tăng hẳn lên. tương tự có thể tăng lên ảo diệu trận pháp. Nhiều nhất chính là ở trên trận bàn có trận đồ khắc chế đại trận thoáng sửa chữa một phen. Trước kia Dương Thiên vẫn không có tư cách này, cũng không có cái năng lực đó. Nhưng hiện tại bản thân Dương Thiên vẫn cảm giác có thể, hơn nữa nhất định có thể. Nhưng nghiên cứu, cũng không phải nói là được. Cái này phải tiêu tốn lượng lớn thời gian. Loại thượng cổ kỳ trận này, muốn toàn bộ sách phân ra, từng cái hoa văn, từng đạo chú ấn, từng luồng đối ứng thiên địa tự nhiên, câu thông pháp tắc diệu dụng đều phân tích diễn biến, tính toán thí nghiệm, không phải nói liền có thể. Chủ thượng, tựa như phương gia đã xảy ra chuyện. Thanh âm huyết ma đinh ẩn vang lên ở trong linh hồn. Dương Thiên vẫn buông xuống sự vật trên đỉnh đầu, kỳ quái hỏi, chuyện gì? Bọn họ chết sạch rồi hay sao? Sẽ không phải lúc này mạnh mẽ vào trận chịu chết chứ? Mặc kệ nó, chết sạch thì chết sạch. Không quá rõ ràng, nhân thủ của ta không theo dõi bên đó, chỉ là ở trên địa bàn của Tàn Huyết Ma Cung, gặp được một người trẻ tuổi giống Phương Cuồng vào phạm vi Tàn Huyết Ma Cung. Huyết Ma Đinh ẩn nhẹ giọng trả lời. Phương Cuồng, không thể chứ. Hắn hiện tại bị cấm chế tu vi, treo ở trước cửa lớn của Phương gia. Hơn nữa đã biến thành nhân côn. Dương Thiên vẫn có chút không dám tin, bởi vì cách Phương Y Tinh quá xa, không thể cùng con rối lấy được liên hệ, càng không thể mượn dùng thị giác của con rối. Hiện tại con rối là dựa theo phán đoán của bản thân làm việc, không rõ ràng, chẳng qua trực giác nói cho thuộc hạ, nên là hướng ngài thông báo một tiếng. Đinh ẩn nhẹ giọng nói, bỏ đi, ta hiểu rồi, ta tự mình đi qua nhìn xem. Dương Thiên vẫn gật gật đầu đáp. Ngay sau đó, Đinh ẩn hội cáo một chút tiến độ giai đoạn hiện tại của Thiên Võng. Có tài lực cùng vật lực khổng lồ của Dương Thiên vẫn chi trì, Thiên Võng phát triển thật sự nhanh, đã lên quỹ đạo. Dương Thiên vẫn sau khi từ trong tiên phủ đi ra, liền liên tục thở dài. Cuộc sống này cũng thật buồn bực, vừa mới đầu nhập một chút nhiệt tình, trong nháy mắt lại bị khóa chuyện phiền lên. Quả nhiên là người ở giang hồ thân bất do kỷ. Từ dẫn Nguyệt Chi môn trực tiếp truyền tống đến trên Phương Y Tinh. Vừa đến Phương Y Tinh, Dương Thiên Vấn đã lập tức lấy phân thần khống chế con rối. Nhìn ra, quả nhiên, nhân côn treo trên cái giá này không thấy nữa. Cái này ngược lại quái. Nhân côn khóa xương tỳ bà, pháp lực bị cấm như thế nào không thấy nữa. Chỉ có một cái đáp án. Có người ra tay cứu hắn xuống, nhưng vừa hỏi, lại không phải như vậy. Bốn đại trận ở đây, ba con rối ở trong trận chủ trì đại trận, đều thấy được tất cả xảy ra ngày đó. Không nên quên, quân cờ Dương Thiên vẫn phóng ra cũng không phải là con rối bình thường, mà là con rối có được trí tuệ, chỉ cần hỏi một phen, đã có thể có được đáp án muốn.